Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 108, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Viễn Hàng đã rất vất vả để giữ bí mật về chuyện này. Tính cách của anh ấy và Tôn Linh Quân thực sự khá giống nhau, kiểu người không thể giữ kín chuyện gì trong lòng. Thông tin thời sự, tin đồn, khi đã lọt vào tai anh ấy thì chẳng khác gì phát ra loa. Cuối cùng, Trần Nhất Thiên cũng biết chuyện, nhưng lại biết từ bàng ngạo. Sau khi dự án với tập đoàn SS hoàn tất, nhân viên của Thiên Công Cơ Khí đều vui mừng khôn xiết. Bàng Ngạo đã đặt mức thưởng rất cao, Trần Nhất Thiên còn bổ sung thêm giải thưởng đặc biệt cho những đóng góp nổi bật. Sau vụ bê bối tài chính, Thiên Công Cơ Khí đã dần phục hồi, và sự ca một trên thích từ tiền bạc đã phản ánh trực tiếp vào thái độ làm việc của nhân viên. Tuy nhiên, Trần Nhất Thiên và Bàng Ngạo không chỉ không kiếm được tiền mà còn mất kha khá. Trần Nhất Thiên đã phải bán hai bất động sản mà anh đầu tư mấy năm trước và cả xe hơi để đổi tiền mặt. Khi đến lượt Bàng Ngạo đóng góp, anh ấy không ngần ngại mà tuyên bố sẵn sàng chi tiền, nhưng kiên quyết không bán chiếc Porsche cũ của mình, vì anh ấy nói rằng chiếc xe này đã theo anh ấy nhiều năm và có tình cảm đặc biệt. Trong khi Trần Nhất Thiên vẫn còn lo lắng, Bàng Ngạo đề xuất tìm người góp vốn, và ngay lập tức số tiền được đưa vào tài khoản công ty. Số tiền này nhiều đến mức làm thay đổi gần như toàn bộ tỷ lệ cổ phần của Thiên Công Cơ Khí. Nhà đầu tư là công ty giải trí Diệu Thành Thẩm Dương. Giám đốc không xuất hiện, không có cả người đại diện, chỉ gửi hợp đồng đã ký và chuyển tiền vào tài khoản. Trần Nhất Thiên cẩn trọng nên đã điều tra và phát hiện đây là công ty điều hành Hồng Phiên Khu. Bàng Ngạo đã thú nhận với Trần Nhất Thiên về chuyện này, và đó là trước khi Lâm Tiểu Thi gặp nguy ở Hồng Phiên Khu. Anh ấy đã nén nhịn suốt mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Trần Nhất Thiên khi cả hai đang ở trong phòng đo lường tọa độ 3 chiều. Nhân viên đo lường đã thiết lập chương trình đo lường, đầu dò tọa độ 3 chiều tự động di chuyển và đo đạc. Trong căn phòng được duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, chỉ còn lại hai ông chủ trẻ tuổi đang tự tay điều hành sau khi đã tiêu tán tài sản. Bàng Ngạo tiến lại gần Trần Nhất Thiên, đẩy nhẹ anh một cái. Nghiêm túc nhé, có chuyện muốn nói. Trần Nhất Thiên nghĩ là chuyện công việc, không ngờ Bàng Ngạo lại nói, vợ cậu muốn phỏng vấn tôi. Trần Nhất Thiên trừng mắt nhìn anh ấy, không phải cô ấy đang viết bài cho tờ báo nào đó sao? Trần Nhất Thiên lại trừng mắt, Bàng Ngạo đành phải cắn răng nói, báo muốn cô ấy viết về các đại gia độc thân trong ngành ăn chơi của Thẩm Dương. Cô ấy tìm đến tôi, nói rồi, anh ấy cúi đầu vuốt tóc mái, quan sát phản ứng của Trần Nhất Thiên. Chờ mãi, Trần Nhất Thiên mới lên tiếng, đại gia độc thân, vậy sao cô ấy không tìm tôi? Tôi chẳng phải là người tốt nhất sao? Nói rồi anh định rút điện thoại ra, con bé này lại hư rồi, để tôi hỏi xem em ấy có ý gì. Bàng Ngạo vội ngăn lại, như thể Trần Nhất Thiên sắp đánh Vu Kiều một trận vậy. Đừng, đừng, gì thì nói chuyện tử tế, cô ấy bảo không cho tôi nói với cậu mà. Trần Nhất Thiên lại trừng mắt khiến máy đo tọa độ 3 chiều dừng lại trong chốc lát. Cô bé này không chịu yên, cậu không cho làm thêm thì lại muốn làm gia sư. Không, không, không có làm gia sư. Bàng Ngạo tự vào miệng mình, cô ấy không làm gia sư, nhưng vô tình tìm được việc ở tòa soạn. Cô ấy sợ cậu cản, nên mới tự tìm đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên nhanh chóng nhận ra điểm quan trọng. Biên tập viên, nam hay nữ, Bàng Ngạo cố nhịn cười. Chuyện đó không quan trọng. Cậu nghe tôi nói này, cô ấy phải tìm các đại gia độc thân trong ngành ăn chơi của Thẩm Dương. Nhìn sắc mặt Trần Nhất Thiên, anh ấy lại bổ sung. Tất nhiên, nếu là ngành cơ khí, thì chắc chắn là cậu rồi. Còn gì phải nghi ngờ nữa? Trần Nhất Thiên có vẻ hài lòng. Và lại, báo mà đăng lên, đám con gái sẽ ùn ùn kéo tới. Cậu cũng thông cảm cho Vu Kiều, nếu cô ấy muốn viết về ngành cơ khí, thì chắc chắn sẽ không viết về cậu. Trần Nhất Thiên nhướng mày, máy đo tọa độ 3 chiều cũng hoạt động trơn tru hơn. Bàng Ngạo thấy đã trấn an được Trần Nhất Thiên mới tiếp tục nói. Nhưng cô ấy vẫn phải viết về tôi. Ha ha ha, xem ra lần này tôi nổi tiếng là chuyện sớm muộn thôi. Trần Nhất Thiên chợt nhận ra. Khoan đã, tại sao lại viết về cậu? Ngành ăn chơi thì liên quan gì đến cậu? Đây mới là vấn đề. Bàng Ngạo ho khan hai tiếng, vẻ hơi ngượng ngùng. Cậu còn nhớ chiếc xe của tôi không? Chiếc xe quái dị đó thì sao? Cậu không phải nói là, dù gì chúng ta cũng là nhân tài kỹ thuật, đừng đi lái mấy chiếc xe chẳng ra đâu vào đâu như thế sao? Hai, thực ra tôi chỉ đang dựa vào cậu để tẩy trắng thôi. Trần Nhất Thiên tiến lên ôm cổ Bàng Ngạo, cài chân ra sau để kéo anh ấy ngã vào người mình. Bàng Ngạo lập tức trở thành một con rùa nằm ngửa, không còn sức chống cự. Đừng lòng vòng nữa, nói thẳng ra, tại sao lại liên quan đến ngành ăn chơi? Bàng Ngạo ho khan, cậu nóng nảy quá rồi đấy, Vô Kiều khỏi bệnh lâu rồi mà. Trần Nhất Thiên buông tay, mắt dõi theo đầu đo tọa độ 3 chiều đi qua 2 điểm, rồi quay lại nói từng chữ một. Công ty giải trí Diệu Thành Thẩm Dương, anh nhướng mày, tiếp tục, ông chủ là, cậu, Bàng Ngạo vỗ đùi, cười lớn, chuyện rõ rồi đấy, bài viết ký tên, sưởi ấm dạ dày, sưởi ấm tâm hồn Thẩm Dương, với tiêu đề, bí mật về thiếu gia khu Hồng Phiên, gia tài cách xù, nhưng độc thân suốt gần 30 năm. Đã khiến doanh số của số báo đó tăng vọt 3. Các sạp báo đều đặt tờ báo có tiêu đề này ở vị trí dễ thấy nhất. Nhiều độc giả sau khi lật xem phần ảnh kèm theo bài báo đã không ngần ngại mà mua ngay. Bài viết này không chỉ cung cấp câu chuyện cho các cô gái ở Thẩm Dương bàn tán trong một thời gian mà còn mang đến cho Bàng Ngạo nhiều phiền toái. Chẳng hạn, mỗi lần đến cửa hàng của mình, anh phải đeo khẩu trang và kính râm, trong đêm tối cố gắng giả vờ như một ngôi sao nhỏ. Hay có lần, khi anh đến công viên thể thao để chơi bóng rổ ngoài trời, bác gái gác cổng đã nhìn anh một cái. Rồi khi anh quay lại mua nước, thay vì bán với giá 1,5 tệ, bác gái trợn mắt hét lên. 5 tệ, sự việc này khiến Trần Nhất Thiên cảm thấy bị sốc. Anh nhiều lần cố gắng chất vấn Vu Kiều làm sao cô có thể xác nhận thân phận thực sự của Bàng Ngạo. Hai người đã ăn ngủ cùng nhau suốt bao năm, anh cảm thấy mình bị Vu Kiều đánh bại về mặt trí thông minh. Bây giờ Vu Kiều quá nhanh nhẹn, bên cạnh cô luôn có những người như bà nội, bạn học của cô, Tiểu Thạch Đầu, vợ chồng Lý Viễn Hàng. Có một lần, trường đại học tổ chức hiến máu. Chương trình hiến máu này có nhiều quyền lợi, tự nguyện nhưng mỗi người sẽ được phát 200 tệ tiền dinh dưỡng và nghỉ một tuần. Vu Kiều, để tránh phiền phức, đã không nói với Trần Nhất Thiên. Khi Trần Nhất Thiên gọi điện cho Vu Kiều, cô đã đợi ở hội trường của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó, một phòng hiến máu tạm thời đã được dựng lên, bác sĩ và thiết bị đều sẵn sàng. Và một số sinh viên đã bắt đầu hiến máu. Vu Kiều không thể giấu được nữa, đành phải thú nhận. Trần Nhất Thiên trong điện thoại nói với giọng gấp gáp, không được hiến máu, nghe rõ chưa? Nhưng em đã đăng ký rồi, danh sách đã nộp lên khoa từ lâu rồi. Không được hiến máu, em đã hỏi về các điều kiện rồi, em đủ điều kiện để hiến máu mà. Không được, anh đã nói không là không, em đứng yên đó, đợi anh tới, nếu em không nghe lời anh chuyện này. Anh sẽ thực sự tức giận. Vu Kiều đợi trong phòng hiến máu, nửa tiếng sau Trần Nhất Thiên đã đến. Khi đến lượt gọi tên Vu Kiều, Trần Nhất Thiên trả lời thay. Có, giữa bao ánh mắt chú ý, anh thản nhiên kéo Vu Kiều ra, rồi đưa cánh tay mình lên đặt lên chiếc gối nhỏ. Vu Kiều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng Trần Nhất Thiên chẳng màng đến những lời thì thầm bàn tán xung quanh. Ngày hôm đó, khi Trần Nhất Thiên hiến máu, số sinh viên còn chờ không nhiều lắm. Trong hội trường trống trải, Trần Nhất Thiên ngồi dang chân trên chiếc ghế tròn nhỏ, một tay chống hông, cánh tay dài duỗi ra, khuôn mặt quay về một bên. Hình dáng của anh rõ ràng lớn hơn một vòng so với các sinh viên khác, dáng ngồi của anh cũng toát lên sự oai vệ hơn hẳn, vô tình thu hút sự chú ý của các sinh viên và nhân viên y tế. Vu Kiều đứng phía sau anh, nhìn bác sĩ thành thạo đâm kim vào tĩnh mạch xanh trên cánh tay của anh. Rồi tháo băng trên cánh tay ra. Nắm tay của anh dần dần thả lỏng, dòng máu đỏ sẫm chảy chậm rãi từ cơ thể anh qua những ống dẫn quanh co vào túi máu. Ngực của Vu Kiều bỗng nhiên nghẹn lại, một cảm giác xúc động khó tả dâng trào trong lòng cô. Xung quanh là những sinh viên qua lại, có người nói chuyện nhỏ to, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía Trần Nhất Thiên và liếc qua Vu Kiều. Nhưng Vu Kiều chẳng quan tâm, trong mắt cô, họ chỉ là những cá thể độc lập. Mối duyên của cô với họ có lẽ chỉ dừng lại ở một cái liếc nhìn. Chỉ có người đàn ông trước mặt cô, người đã cứu vớt, bao dung, nuôi dưỡng và giúp cô trưởng thành mà không mong nhận lại gì cả. Khi Trần Nhất Thiên hiến máu xong, y tá phát cho anh một phần thực phẩm bổ máu, 3 quả táo đỏ, 1 ly sữa và 2 quả trứng gà. Y tá nhìn Trần Nhất Thiên một lúc, rồi quay sang Vu Kiều nói. Mấy ngày tới đừng để anh ấy làm việc quá sức. Phải bổ sung dinh dưỡng, ăn nhiều thịt nạc. Vu Kiều bảo Trần Nhất Thiên lái chiếc xe 5 chỗ nhỏ đến dưới ký túc xá. Trong lúc gỡ dây an toàn, cô nói, anh đợi em một lát, em lên lấy đồ. Trần Nhất Thiên hỏi, tiếp theo mình đi đâu? Vu Kiều đáp, chẳng phải người ta bảo phải bổ sung dinh dưỡng sao? Hôm nay em về nhà, nấu vài món. Trần Nhất Thiên đặt tay lên vô lăng, dáng vẻ thanh thoát, trông như thể anh đang lái một chiếc xe sang trọng. Bổ sung dinh dưỡng thì đúng rồi, nhưng... Thôi em cứ lên lấy đồ trước đi. Vu Kiều nhanh chóng chạy lên lầu rồi trở lại xe. Khi ngồi vào xe, cô nói, anh Tiểu Thiên à, thực ra chuyện hiến máu, anh không cần phải thay em đâu. Phụ nữ chúng em mỗi tháng đều thay máu một lần mà, máu của kỳ kinh nguyệt còn nhiều hơn cả chỗ này nữa. Trần Nhất Thiên hỏi, vẫn chưa đến kỳ à, lần gần nhất là khi nào? Vu Kiều đã quên mất rồi. Trần Nhất Thiên khởi động xe, vừa nói, tốt nhất là dành thời gian đi gặp ông Vương kiểm tra lại. Cách chương.